Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nghe đến đây, Lưu Thải Hồng suýt chút nữa là tức đến mức ngất xỉu. Mộng mộng, con nghe thấy rồi đấy, tiết kiệm chỉ có 100 đồng, thì có ích gì, lại còn phải thuê nhà. Cả đời này không có chỗ ở cố định. Lưu Thải Hồng nói lớn tiếng để Vương Mộng Mộng ở trong phòng có thể nghe ó. Vương Mộng Mộng lại cảm thấy điều này không quá quan trọng. Dù sao thì mẹ cô cũng sống ở nhà họ Ngô. Cô có thể cùng Đại Hổ sống ở căn nhà này. Lương một tháng của cả hai được hơn 40 đồng. Làm sao mà không đủ được? Dì ơi, bây giờ cháu chưa có. Nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có. Cháu có thể viết giấy nợ. Dì để bọn cháu ở bên nhau đi. Đại Hổ quỳ xuống cầu xin. Điều này khiến Lưu Thải Hồng không biết phải làm gì. Không rõ ý định thực sự của hắn ta là gì. Liệu bà có thể tin tưởng hắn ta không? Dì, cháu đối với Mộng Mộng là thật lòng. Nếu sau này cháu không đối xử tốt với cô ấy, dì có thể đánh C, H, E, T cháu. Cháu sẽ không chống trả. Đại Hổ tiếp tục đóng vai một người đàn ông thâm tình. Lưu Thải Hồng chưa từng thấy cảnh này. Cậu về trước đi, tối mai quay lại đây. Mang theo cả 100 đồng đó đến đây. Ngay lúc này Lưu Thải Hồng chưa đưa ra quyết định. Bà cần thời gian để suy nghĩ kỹ. Nên bảo hắn ta đi về trước. Còn về số tiền 100 đồng. Ít và hơn không có. Nếu không gả cho hắn ta. Coi như đó là tiền bồi thường. Cảm ơn gì, Mộng Mộng. Anh về trước đây. Anh sẽ không làm em thất vọng. Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh lại đến thăm em. Đại Hổ nhìn về phía cửa phòng. Lớn giọng nói, lại khiến Vương Mộng Mộng cảm động thêm một chút. Vương Mộng Mộng quyết định sẽ gả cho hắn. Lưu Thải Hồng lườm Đại Hổ một cái. Đại Hổ nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Lưu Thải Hồng bước vào phòng. Mộng Mộng, con cũng đã nghe thấy điều kiện của hắn ta rồi. Không cha không mẹ, không nhà không tiền, bốn không, còn không bằng cha ruột của con. Tốt xấu gì thì cha con cũng có nhà để ở. Lưu Thải Hồng châm biếm. Khiến Vương Mộng Mộng cảm thấy không vui. Tại sao mẹ cứ phải so sánh Đại Hổ với cha ruột của cô chứ? Mẹ, Đại Hổ không giống cha. Anh ấy tốt hơn cha con nhiều. Vương Mộng Mộng không nhịn được mà phản bác. Vậy ý con là, con nhất định muốn gả cho hắn ta. Lưu Thải Hồng đã nghe ra. Con gái mình đã bắt đầu bảo vệ Đại Hổ. Đúng, con tin anh ấy sẽ không để con phải chịu khổ. Vương Mộng Mộng nghĩ về những kỷ niệm tốt đẹp khi hai người ở chung. Cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy thì thế này đi, để hắn ta ở rể. Hắn ta nói tiền tiết kiệm có 100 đồng. Ngày mai bảo hắn ta mang đến, gửi vào tài khoản của con. Nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa. Chúng ta không có họ hàng ở đây. Hắn cũng vậy, lúc đó mời vài đồng nghiệp đến nhà ăn một bữa cơm để chứng kiến. Phát ít kẹo cho hàng xóm để thông báo là được. Sau này hai đứa sống ở đây, tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí sinh hoạt sẽ dùng tiền lương của cậu ta. Không đủ thì dùng tiền lương của con. Mỗi tháng con phải tiết kiệm 10 đồng. Con có thể đồng ý với mẹ không? Lưu Thải Hồng nhìn Vương Mộng Mộng. Được ạ, Vương Mộng Mộng gật gật đầu. Vì những gì mẹ nói đều vì muốn tốt cho cô. Không có lý do gì để cô từ chối. Vậy thì hai ngày nữa làm đám cưới. Ngày mai và ngày kia con nghỉ làm. Mộng Mộng, đây là con đường do con tự mình chọn. Nếu không hạnh phúc, mẹ cũng không giúp gì được. Lưu Thải Hồng đưa ra lời cảnh báo trước. Thực lòng mà nói bà không tin tưởng Đại Hổ, nhưng con gái bà lại kiên quyết muốn đi theo con đường này. Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu là Lưu Thải Hồng dạy Vương Mộng Mộng cách quản lý chồng. Cách chương